Thần đạo Đan Tôn, chương 3221, Huyền Lai Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới, Nhạc Thừa Vọng cũng chỉ có thể mời ra Tứ Bộ Thiên Tôn, mà Tứ Bộ, hắn thật đúng là không sợ án thanh thản ổn định tuyển đá, mở đá, sau đó lấy đại dược tăng lên tu vi ở mọi người xem ra, hắn đã cao điệu, lại điệu thấp. Cao điệu là cái gì? Liên tục đánh ngã hai tên Nguyên Thạch Đại Sư, giết một tên thiên tôn, như thế vẫn chưa đủ cao điệu sao? Hơn nữa, hắn cách mấy ngày liền sẽ ở từng nguyên thạch phường của Trung Thiên Thành chợt tới chợt lui, mua đại lượng nguyên thạch. Nhưng điệu thấp chính là, Lăng Hàn không còn có công khai mở đá, hiện tại cũng có ít người hoài nghi, lúc trước Lăng Hàn là thật dựa vào thực lực thắng được Nhiêu Bất Quần cùng Bào Phong Vũ, hay vẫn là bằng vận khí. Lăng Hàn mới sẽ không nghĩ người khác nghĩ như thế nào, hắn âm thầm đại phát tài. Ở Trung Thiên Thành một lần chính là hơn 900 năm, đạt được đồ tốt vô cùng kinh người. Nhưng mà, có chút nguyên thạch phường lại đề phòng hắn, một chút cho rằng là nguyên thạch chân điếm, không cho hắn có cơ hội chọn lựa. Những năm qua, Lăng Hàn hết thảy thu được 71 thiên tôn ký hiệu, cực kỳ kinh người. Mặc dù đạt được ký hiệu phần lớn là cấp 9, lại để hắn đạt được 3 tổ hợp phù trong cấp độ này, phân biệt có thể tăng lên 44 lần. 29 lần cùng 13 lần chiến lược. Chợt nhìn, ngay cả xem như tăng lên 44 lần cũng không có vượt qua thập tứ phù, nhưng hắn cách ký hiệu cấp 9 viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Một khi hoàn thành, 111 thiên tôn ký hiệu có thể toàn bộ sâu chuỗi, đến lúc đó liền kinh người. Lăng Hàn đoán chừng, có khả năng tăng lên hơn 100 lần chiến lược, ngay cả thiên tôn ký hiệu cấp 1 cũng có thể siêu việt. Một bên khác, hắn cuồng gặm đại dược, tu vi tăng lên cũng rất tấn mãnh, dần dần tới gần nhị bộ trung kỳ. Mới nhị bộ trung kỳ, những đại dược này nếu toàn bộ cho nữ hoàng hoặc hổ nữ phục dụng, các nàng chí ít có thể đến một cấp độ, rảo bước tiến lên tam bộ hoặc tứ bộ, nhưng ai bảo đây là Lăng Hàn chứ? Trong cơ thể vị diện vô cùng vô tận, dẫn đến hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng cũng nhiều đến không hợp thói thường. Đây là con đường hắn lựa chọn. Sớm ở trước khi bắt đầu đi hắn liền đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, bởi vậy, mặc dù hắn có chút đỏ mắt nữ hoàng cùng hổ nữ tiến cảnh, nhưng không có nóng vội. Thực lực của hắn là vững bước lên cao, căn cơ ổn định thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thời gian bình ổn cuối cùng bị đánh vỡ. Một phong thư khiêu chiến đưa đến trong tay Lăng Hàn, người khiêu chiến là Huyền Lai Đại Sư, Nguyên Thạch Đại Sư cực kỳ chứ danh. Thư khiêu chiến nói rất khách khí, muốn cùng Lăng Hàn luận bàn, không hề hỏa khí, lộ ra mây trôi nước chảy. Nhưng người này là sư phụ của Nhiêu Bất Quần, Bào Phong Vũ, hắn cố ý đến đây khiêu chiến, khả năng chỉ đơn thuần muốn cùng Lăng Hàn luận bàn sao? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ chiến, đổ thạch hắn ngay cả thất bộ cũng không sợ. Vậy thì đến đánh đi, hắn đáp lại, tiếp nhận Huyền Lai Đại Sư khiêu chiến. Tin tức truyền ra, toàn bộ Trung Thiên Thành đều chấn động. Huyền Lai Đại Sư là một nhóm Nguyên Thạch Đại Sư sớm nhất, tựa hồ trời sinh liền có sức cảm ứng đối với Nguyên Thạch, xác suất đổ thạch thành công cao đến kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bởi vì như thế, dạng người như hắn là không thể nào đổ thạch ở Trung Thiên Thành, đây không phải là ăn gian sao? Dạng đổ thạch Đại Sư này đều ở trong từng thế lực lớn. Nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp những thế lực này xem xét nguyên thạch bọn hắn khai thác ra, vật chân chính có giá trị sẽ bị bọn hắn lưu lại, không có khả năng chảy vào thị trường. Đương nhiên, bọn hắn là đồ thạch chân chính, không giống Lăng Hàn có thể trực tiếp nhìn thấu nguyên thạch, cho nên khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Giống như Lăng Hàn, hơn 900 năm qua đạt được thiên tôn ký hiệu cơ hồ đều là cấp 9, cái này cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Một nhóm nguyên thạch đại sư cổ xưa nhất, xác thực có chân tài thực học. Hiện tại, dạng nguyên thạch đại sư này muốn cùng Lăng Hàn đổ thạch, tự nhiên đã dẫn phát náo động lớn, đã có bao nhiêu năm không có nhìn qua đại sư chân chính xuất thủ. Địa điểm ước chiến là ở Đoạn Không Phường, nguyên thạch phường lớn nhất Trung Thiên Thành A, do 7 thế lực lớn liên hợp kinh doanh. Lúc trước gốc đại dược cam sắc kia chính là ở chỗ này mở ra. Đáng tiếc. Mấy khôi chân điếm chi bảo căn bản là hàng không bán, không thì ta đã sớm mua bọn chúng lại. Ngươi liền thổi đi, nguyên thạch khu chân phẩm chính là lấy thiên tôn ký hiệu hoặc chí ít đại dược hoàng sắc mới có thể mua sắm, ngươi còn muốn cầm xuống chân điếm chi bảo. Ai, khu chân phẩm đều là chỉ nhìn không ăn, chỉ có tiền thì có ích lợi gì. Hắc hắc, ta ngược lại nghe nói, vì phối hợp hai vị đại sư luận bàn, Đoạn Không Phường có thể sẽ mở ra khu chân phẩm, cung cấp hai vị đại sư chọn lựa, thậm chí chân điếm chi bảo cũng có thể chọn lựa. Cái gì, vậy nhất định mau mau đến xem, ta vẫn muốn biết mấy khôi chân điếm chi bảo kia có thể mở ra vật gì. Ở trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, Lăng Hàn đi tới Đoạn Không Phường. Hắn dừng lại ở nơi cửa, có chút thổn thức, bởi vì lúc trước hắn cũng muốn tới đây, không nghĩ tới thế mà bị cự tuyệt, cũng không biết có phải phương diện Đoạn Không Phường kiêng kỵ thực lực của hắn hay không, thế mà không bán. Nếu như chỉ đuổi hắn, như vậy Lăng Hàn khẳng định sẽ bão nổi. Không có ngươi làm sinh ý như vậy, nhưng người ta lưu manh, trực tiếp đóng cửa tiệm nghỉ ngơi, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, như vậy Lăng Hàn có tính tình cũng không phát tác được. À, không cho phép người ta nghỉ ngơi sao? Hiện tại, nơi này rốt cục mở rộng đại môn với hắn. Hôm nay đổ thạch kết thúc, hắn cũng sẽ tiện tay quét sạch sành sanh. Mới vừa vào cửa, liền gặp một tên đạo đồng đang ở bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Lăng Hàn, hắn lập tức khom mình hành lễ. Lăng đại sư, xin mời đi theo ta. Này còn tính rất khách khí. Lăng Hàn gật gật đầu, đi theo đối phương. Lần này nữ hoàng cùng hồ nữ vẫn không đến. Tính cách của hai người căn bản không thích hợp loại trường hợp này. Theo người khác mở đá là một sự tình để cho người ta rất hưng phấn. Nhưng đối với hai nữ mà nói, đây chỉ là chờ đợi nhàm chán, thật không có ý tứ. Bởi vậy, lần này vẫn là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành bồi tiếp hắn. Cách chương.